Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 339. Góc truyện audio.com. Chương 339. Lục Gia Bách, anh như vậy, em sẽ cảm thấy mình rất bẩn thỉu. Chỉ một câu nói, dập tắt tất cả sự vui vẻ của Lục Gia Bách. Người phụ nữ này thật có năng lực. Ngay cả khi nói chuyện cũng có thể như đóng đinh vào đầu. Chọc vào chỗ đau. Không đợi anh mở miệng, Dương Tâm lại nói, em biết lời tiếp theo em nói sẽ làm anh cảm thấy tổn thương. Nhưng em vẫn muốn nói, mọi người đều biết em đã sinh ra hai đứa con cho Lục Gia Tân. Mọi người cũng không thèm quan tâm đến chuyện hai người bọn em có yêu nhau hay không. Chỉ biết là em đang vi phạm đạo đức. Lục Gia Bách, chấp nhận số phận đi, coi như là vì mấy đứa nhỏ. Lục Gia Bách thở dài, chờ mình nằm sang một bên, lấy tấm chăn đơn bên cạnh đắp lên người cô, sau đó ôm cô vào lòng. Thật ra đây cũng là một sự đau khổ. Da chạm vào da, cảm xúc trong cơ thể anh lại bắt đầu dục dịch. Thôi, để cố gắng trong cuộc thi lập trình. Đã nửa tháng em không được nghỉ ngơi tốt. Đừng nghĩ tới chuyện khác, cứ nghỉ ngơi một chút đi. Anh sẽ không đụng vào em đâu. Dương Tâm quả thực có chút mệt mỏi. Mặc dù tư thế của họ không thoải mái, cô vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lục Gia Bách cười đau khổ khi nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ say trong vòng tay anh. Cái này gọi là gì chứ? Cái này không phải là anh đang tự hành hạ bản thân sao? Vốn dĩ, anh nghĩ một khi nói ra sự thật với cô, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, anh không biết phải nói thế nào với cô. Ngày hôm sau, quán cà phê ở góc đường, phòng riêng tên lầu 2. Triệu An nhìn Phó Đức Chính, đi thẳng vào vấn đề. Chấm, đối với hôn nhân của hai bên, tôi thực sự xin lỗi. Nếu không có con ở bên ngoài, tôi nhất định sẽ kết hôn với Linh Ngọc. Nhưng không đợi anh ta nói xong, Phó Đức Chính xua tay cắt ngang lời của anh ta. Chấm, tôi biết ý của anh. Xem ra Dương Tâm đã đi tìm anh. Nhà họ Phó chúng tôi cũng sẽ không ép buộc. Anh sắp xếp thời gian tới Kyoto một chuyến đi. Nói rõ mọi chuyện với bồ tôi. Tôi cũng đồng ý hủy bỏ hôn ước giữa hai gia đình. Triệu An do dự một lát rồi hỏi. Phó Linh Ngọc nói gì không? Hôn nhân của phụ nữ trong nhà họ Phó không phải bản thân làm chủ. Năm đó sở dĩ bố tôi đồng ý hôn sự này, chủ yếu là vì nó đã trải qua một trận thập tử nhất sinh. Không nghĩ tới việc nó sẽ tự làm hại bản thân. Bây giờ con bé đã khỏi hẳn, cũng không cần bận tâm nữa. Triệu An thở phào nhẹ nhõm và gật đầu. Tôi đã phụ bạc cô ấy. Linh Ngọc là một cô gái tuyệt vời. Về sau nhất định có thể tìm được một người chồng xứng với cô ấy. Được rồi, đừng nói mấy lời khách sáo này nữa. Đến lúc đó chúng tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài là nhà họ Phó chủ động xóa bỏ hôn ước. Nhà họ Triệu các anh không liên quan gì nữa. Cứ vậy đi, cùng lúc đó, biệt thự của nhà họ Triệu. Trong phòng khách, bà Triệu nhìn vị khách quý đột nhiên tới thăm. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bà Thông gia, sao bà lại đến Hải Thành? Bọn nhỏ náo loạn như vậy. Linh Ngọc khóc lóc gọi điện thoại cho tôi. Nói muốn đi chết, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Bà Triệu vội vàng tiếp đón bà ta ngồi xuống. Vừa rót trà vừa nói. Việc này là nhà họ Triệu sai. Làm cho Linh Ngọc thương tâm khổ sở. Nhưng bà Thông gia yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ mau chóng nghĩ cách giải quyết chuyện giấy đăng ký kết hôn. Nhanh chóng đưa Linh Ngọc trở thành con dâu của nhà họ Triệu. Bà Phó chế nhạo trong lòng. Đừng tưởng bà không biết người phụ nữ này có ý gì. Mượn con trai để bám lấy nhà họ Phó. Bà ta không phải vì nhà họ Triệu, mà là vì chính nhà mẹ đẻ của mình. Triệu thị ở Đề Đô có chức có quyền. Nhìn lên chẳng bằng ai. Nhưng nhìn xuống lại chẳng có ai bằng mình. Nhưng bà ta lại muốn nâng cao giá trị cho nhà mẹ đẻ. Cách duy nhất là bám lấy gia tộc Phó thị. Chẳng lẽ bà Triệu không cho rằng ở giữa hôn nhân của Linh Ngọc và Triệu An chỉ là quan hệ trên giấy tờ thôi sao? Chấm. Bà Triệu sửng sốt. Cách chương.